Chương 513, Suối nước nóng hành trình, 6. Lý Tâm Nghi đi qua, một cái kéo xuống hàn nặc quấn tại bên ngoài khăn tám, sau đó đột nhiên phốc thử một tiếng cười. Ha ha ha tiểu nặc, ngươi thế mà mặc như vậy bảo thủ áo tắm đến tắm suối nước nóng hàn nặc mặt đỏ hồng. Nàng áo tắm so với Lý Tâm Nghi gợi cảm bikini đến, đúng là quá nhỏ mắt mẻ. Bất quá cho dù là như vậy, nàng còn cảm thấy có chút lộ đâu. Nàng cũng không muốn tại người không quen thuộc trước mặt đem chính mình bại lộ đến một tia không dư thừa. Ha ha hàn nặc nhàn nhạt cười cười, rốt cuộc không lay chuyển được Lý Tâm Nghi, đi theo nàng cùng nhau rơi xuống nước, không yên lòng thao. Một lát sau, Lý Tâm Nghi rốt cuộc bắt đầu không lời nói tìm nói, tiểu nặc à, ngươi bây giờ cùng Nghiêm Du Thành quan hệ thế nào à nha, ngươi đi kết tử nhan làm công coi như thuận lợi à, hàn nặc không yên lòng trả lời, ừm, còn rất tốt. Vậy ngươi cảm thấy Nghiêm Du Thành cái này người thế nào rất tốt? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy hắn rất tốt. Hàn Nặc đột nhiên xoay người không hiểu nhìn Lý Tâm Nghi, Tâm Nghi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ nói nàng hối hận, đột nhiên cảm thấy Nghiêm Du Thành kỳ thật cũng không tệ lắm rồi hẳn không phải là đi. Lý Tâm Nghi nhìn Hàn Nặc cười cười, tiếp tục lời nói mới rồi, còn nói thêm, tiểu Nặc à, kỳ thật Nghiêm Du Thành cái này người, mặc dù bình thường thoạt nhìn đối với người nào đều rất lạnh lùng. Nhưng là chỉ cần là hắn cảm thấy rất trọng yếu người, hắn lại đối nàng rất nhiệt tình, hơn nữa hắn thực một lòng. Hàn Nặc, Lý Tâm Nghi nàng đến tột cùng muốn nói cái gì tiểu Nặc a, ngươi có biết hay không, kỳ thật Nghiêm Du Thành vẫn luôn yêu thích người đều là ngươi a, hắn đối ngươi tâm nhưng cho tới bây giờ đều chưa từ nở dê thay đổi nha. Lý Tâm Nghi nói xong câu đó qua đi, rốt cuộc dừng lại bắt đầu quan sát Hàn Nặc phản ứng. Nàng hiện tại còn không biết Nghiêm Du Thành đã sớm cùng Hàn Nặc thổ lộ qua, cũng không biết Hàn Nặc còn cự tuyệt Nghiêm Du Thành. Cho nên nàng đến bây giờ còn nghĩ đến muốn tác hợp Nghiêm Du Thành cùng Hàn Nặc cùng một chỗ. Hàn Nặc đột nhiên cúi đầu xuống cười cười, ta biết ta, hắn nói cho ta biết. A Lý Tâm Nghi kinh ngạc nói, vậy ngươi và Nghiêm Du Thành ta cùng hắn là bằng hữu A Hàn Nặc hời hợt trả lời. Chỉ là bằng hữu đúng, chỉ là bằng hữu. Lý Tâm Nghi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng biểu tình. Hàn Nặc thế mà không thích Nghiêm Du Thành nàng lại cự tuyệt Nghiêm Du Thành chẳng lẽ nói ban đầu là nàng đoán sai. Rõ ràng mới vừa mất trí nhớ lúc ấy, Hàn Nặc đối với Nghiêm Du Thành thái độ thật đặc biệt ta hiện tại Hàn Nặc thế mà không thích Nghiêm Du Thành. Kia nàng yêu thích người là Lâm Việt sao chẳng lẽ Hàn Nặc còn muốn quay đầu cùng nàng cùng nhau tranh đoạt Lâm Việt sao Lý Tâm Nghi không cam tâm. Nàng làm nhiều như vậy cố gắng. Thiết kế Hàn Nặc đến Nghiêm Du Thành tiệm bên trong làm công, cố ý cho bọn họ sáng tạo cơ hội. Nàng lại đi mê hoặc Nghiêm Du Thành, làm hắn tin tưởng Hàn Nặc yêu thích người là hắn. Về sau nàng còn cố ý mang qua Lâm Việt đi kết tử nhan, cố ý làm Lâm Việt nhìn thấy Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ hình ảnh rõ ràng nàng nhìn thấy Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành đều tốt như vậy, nàng vẫn cho là sự tình đang hướng phía nàng hy vọng phương hướng phát triển. Chỉ cần Hàn Nặc thích Nghiêm Du Thành, như vậy Lâm Việt sớm muộn đều là chính mình. Nhưng là bây giờ Hàn Nặc lại còn nói nàng không thích Nghiêm Du Thành Lý Tâm Nghi mắt bên trong đột nhiên lóe lên một đạo không hiểu hận ý không được nàng không thể để cho Hàn Nặc đi yêu thích Lâm Việt dù cho Hàn Nặc không thích Nghiêm Du Thành, nàng cũng phải để hai người bọn họ cùng một chỗ. Lý Tâm Nghi nhìn một chút suối nước nóng trung tâm, nơi nào viết nước sâu nguy hiểm. Lý Tâm Nghi nhìn lén một chút Hàn Nặc, phát hiện Hàn Nặc lực chú ý cũng không trong suối nước nóng. Sau đó nàng đột nhiên kéo qua Hàn Nặc tay, không để ý hướng về suối nước nóng trung tâm rời đi.